Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 19, góc truyện audio.com. Kiệt bế BB lên phòng y tế với bao nhiêu ánh mắt canh tị, lên tới phòng y tế thì hốc có bác sĩ ở đó, Kiệt giành lấy bong gòn em. Thuốc sát trùng bôi lên vết thương cho BB, Kiệt làm rất nhẹ nhàng. Em, tỉ mỉ, BB nhìn theo mà có chút dao động. Xong rồi, Kiệt hoàng tất việc chăm sóc vết thương chóp rồi nở nụ cười tươi lộ cái răng khểnh xinh ơi là xinh, má lúng đồng tiền. Sao tốt với tôi quá vậy? BB khẽ lên tiếng, tôi cũng hốc biết nữa. Kiệt khẽ cười, thôi ông về lớp đi, sắp vào tiết học rồi. BB dịu dàng, thôi Kiệt ở lại chăm sóc cho BB. Kiệt nói giọng van nai, thôi về lớp đi mà. BB cương quyết, thôi tí Kiệt về, Kiệt ở đây NC với băng tí nha. Kiệt nhìn BB với ánh mắt long lanh, nói gì? BB lạnh lùng, băng đã từng yêu rồi phải hốc. Kiệt nhìn BB, BB nói mặt rụ xuống vì nhớ Minh. Vậy nếu bên một người cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc khi thấy người đó bị tổn thương, thì mình cảm thấy nhói trong tim, thấy người đó buồn mình thì lòng như là thắt lại, cái cảm giác muốn bảo vệ khi người đó gặp chuyện, cái cảm giác mà nhói lên khi biết người ấy nhắc đến tên người con trai. Em, vậy là cảm giác gì vậy? Kiệt ngây ngô hỏi, đó là cảm giác khi yêu một người. BB trầm ngâm nói, đang buồn vì nhớ Minh mà, cảm giác yêu là như thế a hát. Kiệt ngây ngô hỏi tiếp. Mà sao Kiệt hỏi vậy, yêu người ta rồi a hát. BB nói giọng tinh nghịch, Kiệt hốc biết nữa, Kiệt gãi đầu nói, ôi chui, vậy là yêu rồi đó, với ai vậy? BB đột nhiên mở lòng với Kiệt làm Kiệt thoáng bất ngờ, vì nào giờ BB rất lạnh lùng. Với người ngồi trước mặt Kiệt, Kiệt nói rồi quay mặt trổ, để cho giấu bộ mặt đỏ bừng vì ngượng, G-I-E-N-H-A, BB cũng ngượng luôn, má ửng hồng pha tí bất ngờ. Thiệt, ngoa, Kiệt ấp úng, hốc đờ si người mình yêu là Minh, trước kia là vậy, bây giờ, mai sao? Em, mãi mãi cũng như thế, BB tự nhủ với lòng câu danh ngôn quen thuộc của mình. Đừng mong chờ gì ở BB, BB chỉ yêu một người, trước kia là thế, bây giờ cũng thế. Em, sau này, thậm chí mãi mãi cũng thế, xin lỗi, băng hốc xứng với Kiệt đâu, BB nói rồi cố quay mặt đi hốc đầm một nhìn thẳng mặt Kiệt. Lời nói của BB như ngàn kim xuyện qua tim Kiệt, cảm giác đau nhói, nát tim, thắt lòng dâng trào lên. Kiệt sẽ chờ, Kiệt nói giọng nghèn nghẹn, trái tim của băng đã đóng băng rồi. Em, Minh Trình là người khóa trái tim của băng lại. BB nói cảm giác tội lỗi dâng trào lên. Một ngày nào đó Kiệt sẽ là chìa khóa mở trái tim băng giá. Cô ả băng, Kiệt nói rồi bỏ đi về lớp luôn, một giọt. Hai giọt, ba giọt, rồi ngàn giọt NC mắt tuôn rơi trên khuôn mặt điềm trai của Kiệt. BB cũng hốc khá hơn, từng giọt NC mắt tuôn dài, lăn tràn trên khóe mi. Thật sự thì Kiệt đã khiến tim BB dao động bởi Kiệt quan tâm BB như Minh ngày TAC vậy, thậm chí còn hơn nữa, nhưng BB hốc thể mở lòng với Kiệt đờ si, vì BB đã quá yêu Minh, yêu hơn cả bản thân mình, cảm giác nhớ Minh trào lên, nỗi đau tràn về, BB lại khóc, khóc như chưa từng đờ si khóc. Kiệt bỏ về lớp nằm gục mặt xuống bàn, NC mắt cứ ào ạc thay nhau tuôn ra, trong lớp hốc ai thấy hết chỉ có một người thấy đó là Như, Như quay qua nháy mắt với Phương rồi quay lên bảng thì bà cô đã vào lớp. Cô ơi, em cảm thấy chóng mặt quá, cô cho em lên phòng y tế nhé. Như vờ mặt cún yêu, a hát em cứ lên phòng y tế đi. Bà cô cười hiền, em đỡ bạn Như lên nhăn phòng nhé cô. Phương nói ngọt xớt, bà cô nói rồi quay lên bàn chép bài mới. Phương vừa đỡ Như lên phòng y tế, lên tới đó chỉ có BB nằm trong phòng thôi, BB hốc nhận ra sự có mặt của Như. Em, Phương vì cô nàng đang chơi màng eo cây, góc truyện audio.com, mưa mà Như, em, Phương thấy BB đang khóc nức nở thì hốt hoảng chạy vào. Mày sao vậy, bị đánh đau qua khóc hả? Phương hốt hoảng chạy lại hỏi BB, BB chưa nói gì thì Như đã nhảy vô họng BB nói. Mày với Kiệt có chuyện gì mà Kiệt chạy về lớp úp mặt xuống bàn mà khóc, còn mày ngồi đây khóc? Như hỏi chặng đầu, hích, hích, hốc có gì, chỉ là, em, BB lao NC mắt kể lại toàn bộ sự việc. Em, cái cảm nghĩ của nó, sao mày hốc chịu mở lòng với Kiệt đi, từ khi tao biết Kiệt tới giờ tao chưa bao giờ thấy Kiệt ân cần hay cười với người con gái nào hết, nói chi là khóc vì người ta. Như nói làm BB có phần bất ngờ, em, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Mày quá hiểu tao rồi mà, mày đừng nói nữa, tao mệt lắm. BB nói rồi quay mặt đi. Mình đã chết rồi, đã đi mãi rồi, mày phải hiểu. Em, chấp nhận đi chứ, dù mấy có yêu Minh nhiều như thế nào đi nữa thì Minh đã mãi sẽ hốc thể quay lại với mày, mày hiểu không? Như bức xuất hét lên, NC mắt tuôn ra vì thương vì đồng cảm với nỗi đau của BB, nhưng những lời đó như là ngàn mũi dao đâm vào tim BB. Tao biết, em, tao hiểu Minh đã bỏ tao đi thật rồi. Em, mãi Hốc trở lại bên tao nhưng mà tao đã lỡ quá yêu Minh rồi, yêu hơn cả bản thân tao, con tim tao Hốc chịu tin vào sự thật, trái tim tao đã đóng băng từ khi Minh rời bỏ tao, tao cũng rất muốn từ bỏ hy vọng một ngày nào đó Minh sẽ quay lại với tao. Pa, nay, có vấn đề na, ưng ta chết ơi ma. Pa, hy vọng người ta quay lại bên pa, hích hích tội kiệt nhà ta quá, nhưng mà Hốc thể, Minh đã khắc sâu vào tim tao khi nào rồi, thật sự thì tao có dao động tia si kiệt nhưng hình bóng của Minh quá lớn, tao Hốc thể sau đuổi hình bóng của Minh mà cháy nhận kiệt đờ si. Bibi hoàn khóc, tao xin lỗi, tao đã Hốc chịu hiểu cho mày. Như ôm lấy Bibi cùng khóc, Phương này giờ đứng ngoài nhìn mà cũng hoàn khóc theo, ba đứa cứ khóc cho đến khi Hốc thể khóc đờ si nữa. Yêu ai chùi nhìn mặt hai đứa bây tàn hơn mặt tao nữa. Ha ha ha ha, Bibi chọc, tại ai hả, Như, em, Phương quát Bibi, SJ, Bibi cười trừ, mà sao lúc nãy mày Hốc quánh lại bốn nhỏ kia, sức mày dư thừa để hạ tụi nó. Như, tao Hốc muốn tụi nó biết là tao có nghề, mắt công tụi nó đều tra tao nữa, lộ mặt rồi sao? Bibi, yêu ai trời, giờ mày có gì nữa đâu mà phải trốn nữa, Manny. Em, anh hai mày đang lo cho mày lắm, mày về đi chứ mày cứ dậy thêm như vậy sao mà đủ sống hả? Như quát Bibi, tại tao Hốc muốn lệ thuộc vào gia đình mãi như thế, dù gì mẹ tao cũng có người mới rồi, anh tao cũng có bố vượn rồi, tao Hốc muốn lệ thuộc vào họ, tao càng Hốc muốn lệ thuộc vào papa tao, vì tao hận ông ấy mà Minh đã bỏ tao đi mãi mãi, vì ổng mà tao phải rời xa những người thân tao yêu mến, vì ổng mà tao phải sống dưới cái địa ngục trần gian do con đàn bà mà ổng mèo mỡ bang cho tao. Bibi nói ánh mắt hiện lên chữ oán, ta siết chặt vào nhau. Mày đừng nghĩ vậy mà. Như nói chưa hết câu thì Bibi nhảy vô họng Như nói. Thôi bỏ đi, khi nào thích hợp thì tao lộ mặt mà tụi bay Hốc đờ si tiết lộ đó, nếu Hốc đừng nhìn mặt tao. Bibi nói mặt ra vẽ rất căng làm Phương, em, Như lạnh người, ra, em biết rồi thưa chị Tuyết, chị ngang quá đi à hát. Phương, em, Như đồng thanh, Bibi thì phì cười. Reng, kết thúc một ngày học ba nhỏ thì trở về phòng để lấy cặp về, Kiệt thì nói nhỏ gì với một thằng đàn em rồi cùng F4 đi đâu đó. Bibi lấy cặp rồi như mọi ngày đi lội bộ về, vừa mới bước ra cửa thì có một đám boy chặn lại. Cô là Bibi phải Hốc, một boy trong vẽ mặt cũng hiền, Bibi lạnh lùng, mời cô lên xe, chàng trai mở cửa một chiếc xe mui trần cho Bibi. Tại sao, đi đâu, Bibi vẫn lạnh lùng, gocchuyenaudio.com, đại ca của tôi sai chúng tôi phải đưa cô về tới nhà ạ, tên lúc này nói giọng lễ phép, tới giờ Bibi mới nhìn lại thì chiếc xe đó là của Kiệt. Thôi Hốc cần đâu tôi tự về đờ si cảm ơn anh. Bibi nói rồi bỏ đi, rồi một tên nữa chặn Bibi lại. Nếu cô Hốc chịu cho chúng tôi đưa về thì chúng tôi khó nói chuyện với đại ca lắm ạ. Tên đó nói giọng cầu khẩu, Bibi cũng Hốc muốn làm khó người ta nên chấp nhận lên xe. Vừa mới bước lên xe thì tên mời Bibi lên xe đưa cho Bibi một mảnh giấy, Bibi mở ra đọc nội dung mảnh giấy như sau. Kiệt mãi chờ băng, Bibi đọc rồi khẽ nói. Xin lỗi Kiệt, còn Như, em, Phương vừa lấy xe chạy ra cổng thì bị một chiếc xe chặn lại, Như bực mình bước xuống xe giũa thủ phạm. Tránh ra chỗ, coi, làm gì mà đậu ngay giữa đường vậy sao người ta đi. Như đứng quát người ngồi trên xe cản đường, người ấy Hốc nói gì, bước ra khỏi xe tháo cái kính thời trang ra. Wow anh này đẹp dai lém nha pa, con làm mấy girl trong trường ngất ngây vì anh, là anh A-Hát đến đây làm gì. Như nói Hốc thèm nhìn người con trai đó luôn. Anh muốn gặp Tuyết, người con trai đó Hốc ai? Đó là Khánh, vậy anh tự tìm đi chặn xe tôi lại làm gì? Như liếc Khánh, tim, đờ si thì anh chặn xe em làm gì, nói cho anh biết Tuyết đang ở đâu. Khánh nói giọng ra lệnh, tôi Hốc rảnh nói chuyện với anh nữa. Như bước lên xe bẻ lái sang hướng, đi nhưng Khánh cương quyết Hốc cho đi nên anh chẳng phi thân ra cẳng lại, may là Như thắng kịp. Anh điên A-Hát, anh điên thì cũng đừng khiến người mang tội chứ, Như quát lên, nói đi Tuyết đang. Khánh chưa nói hết câu thì từ đâu cái cặp phi thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn đỡ đờ si rùi rục xuống đất. Có võ mà pa, con, bữa nay mày dám đơn thân đọc mã đi qua lãnh địa của Thiên Long A-Hát. Chủ chiếc cặp lên tiếng, Thiên Nha, ta đó pa, con, sao lại Hốc, Khánh canh mặt nói, anh hùng nhỉ, biến đi Thiên Long bọn ta Hốc có chơi kiểu đó quánh hộ đồng như tụi bậy biến. Thiên nói ánh mắt đầy sát khí, đương nhiên là tao sẽ biến khỏi nơi dơ bẩn này, nhưng tia si. Khi đi tao có chuyện muốn hỏi Như, Khánh cũng Hốc vừa liếc Thiên một cái sát lẻm, tôi nói rồi tôi Hốc biết nó đang ở đâu, khi nào có việc thì nó mới liên lạc với tôi, khi nào có tin tôi báo cho anh biết, bây giờ tôi bận rồi, anh tránh ra cho tôi đi Hốc thì anh đừng hòng biết tin gì của nó. như nói ánh mắt đầy sát khí. Ok, anh tin em, nhớ giữ lời, Khánh nói rồi nhảy lên xe của hắn chạy vụt đi. Tên đó qua đây làm gì vậy? Lâm, hỏi con Tuyết, thôi em với Phương Gia Pa đây có hẹn với con Thảo tụi anh đi hớp. Như nhìn F4, đi thì đi, F4, Lazy Go, chấm, tại Pa, cả đám đi vào thì Lâm gặp bạn cũ nên náng lại tám chuyện, còn mọi người thì đã yên vị tại phòng VIP. Lâm đang tám chuyện với bạn cũ thì nghe ồn hòa, hình như là tranh chấp gì đó, nên tò mò, nhìn xem có chuyện gì. Em làm bạn gái anh đi, em muốn gì anh cũng chiều em hết. Boy 1, mày có tư cách gì chứ tao nới xứng với Thảo. Boy 2, hai người biến đi cho tôi nói rồi tôi đã có BF rồi. Thảo bực mình quát hai tên kia, em nói dốc anh đã điều tra rồi, em chỉ đi chơi với đám bạn gái thôi, chứ chưa bao giờ có thằng boy nào dám đi với em. Boy 1, mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây, tránh ra, Thảo là của tao. Boy 2 nói rồi xô boy 1, thế là cuộc hồn chiến xảy ra. Dừng tay lại, hai người bị điên rồi hả, gà nhà đi đánh gà nhà. Thảo quát lên, em làm bạn gái anh đi rồi anh sẽ tha cho nó. Boy 1 ngừng tay nói với Thảo, tao tha cho mày mới đúng Thảo Lam, BF của anh đi, anh sẽ vì em làm tất cả. Boy 2 tát boy 1 rồi, tiếp tục nói, tới NC này Thảo bó tay luôn. Trời ơi, BF của anh làm gì mà người ta oánh nhau ầm ầm vậy? Góc chuyện audio.com. Lâm bước lại kế bên Thảo choàng tay ra sao ôm eo Thảo rồi nháy mắt một cái. Màng hai cảnh một nắc, hôm bữa là diễn cho con hạnh coi, bữa nay là diễn cho hai con gà đá nhau coi. Ôi ox của em có làm gì đâu a hát, tự nhiên hai người đó bắt em làm BF của họ, em bảo là em có ox rồi mà họ hốc tin. Thảo làm mặt cún con, hai tên kia giờ mới ngừng tay mà nhì chầm chầm Lâm. Mày là thằng nào, thuộc bang hội nào? Hai tên kia đồng thanh. Đây là Lâm, ox của tôi, em, cũng là một trong bốn thủ lĩnh của Thiên Long Bang. Thảo nói rồi nhìn Lâm âu yếm làm hai tên kia soi ruột. Mày chờ đó, Hắc Long sẽ xử tụi Thiên Long khỉ khô của tụi bay. Hai tên đó nói rồi liếc Lâm một cái đầy âu yếm rồi mới chịu đi, chờ hai tên đó đi khuất Thảo. Em, Lâm mới ôm cụng mà cười. Ha ha ha ha ha, đúng là lũ ngu, Lâm, em, Thảo ôm bụng cười, mọi người xung quanh nhìn vô tưởng hai đứa này bị khinh. Thôi vào trong thôi, mọi người đang chờ đó. Lâm nói rồi kéo tay Thảo vào trong. Vừa mới bước vào thì cả đám ồ lên chọc. Trời xưng ox, BF ngọt sớt luôn vậy mà hốc chịu nhận. Bảo ồ lên nói, gì trời, Thảo, em, Lâm đồng thanh tập 1. Lúc này tụi này thấy hết rồi, người thì ôm eo, người thì nhìn âu yếm, tình cùng quá. Như nói rồi cả đầm lăng ra mà cười làm Thảo. Em, Lâm ngượng đỏ mặt, diễn thôi mà, đồng thanh tẩy 2, diễn chi, làm thiệt đi. Phương Bon Chen, chọc hoài luôn trời, đồng thanh tập 3, vợ chồng đồng lòng ghê ta. Thiên nói rồi cả đám lăng ra cười tiếp, thôi mệt quá, đồng thanh tập 4, ha ha ha, ha ha, cả đám lăng ra mà cười trừ một người này giờ vẫn đang ngâm nghi hết ly rượi này đến ly rượi, ùa kiệt làm gì bữa nay mày uống dữ vậy, thất tình hả? Lâm đánh trống lãng ai ngờ đánh ngay tim đen của Kiệt, làm Kiệt buồn thêm buồn, đã uống nhiều càng uống nhiều hơn. Thôi nghỉ uống đi Kiệt, mày uống nhiều lắm rồi đó. Bảo rực chai rượi lại, trả lại cho tao, Kiệt giành chai rượi lại rồi nóc nguyện chai luôn, mày có thôi đi không, con nào mà làm mày ra như vậy. Thiên rực chai rượi lại rồi quát Kiệt, kệ tao, Kiệt lấy lại chai rượi uống tiếp, cách chương.